xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, tân niên vui sướng. Cơm trưa thực mau thì tốt rồi, ở Hoa Quốc một ít khu vực. Bữa cơm đoàn viên là ở giữa trưa ăn, gia ngư cũng là dựa theo cái này truyền thống. Giữa trưa khiến cho người làm phong phú bữa cơm đoàn viên. Món ăn hoàn toàn là dựa theo Hoa Quốc truyền thống bữa cơm đoàn viên món ăn làm, hơn nữa các nơi đặc sắc đồ ăn đều có, ăn cơm thời điểm. Công nhân nhóm nhìn đến quê nhà đồ ăn, Mạc Danh có chút khó chịu, có nhớ nhà cảm xúc, mỗi phùng ngày hội lần tư thân, loại này cảm xúc ở Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc. Lại đây lúc sau liền không có, làm lão bản cha mẹ. Tự nhận là trưởng bối, tới liền bắt đầu cho đại gia phát tiền mừng tuổi, bao lì xì khai đạo. Gì nhớ nhà chi tình, câu nệ tâm tình cũng chưa, Lâm Hướng Bắc nói. Hôm nay không nói chuyện công sự, đều là đến từ Hoa Quốc, coi như là đồng hương gặp mặt sẽ tụ ở bên nhau ăn mừng Tết âm lịch. Hảo hảo ăn được hảo chơi, đều không cần câu nệ, liền cùng ở trong nhà giống nhau. Hôm nay cuộc sống này, nhất yêu cầu chính là vui mừng. Vui mừng, Lâm Tổng Biên nói chuyện biên phát bao lì xì. Đại gia tự nhiên nể tình, vui mừng vỗ tay, liền gia ngư cũng bắt được một cái chuyên chúc bao lì xì, Thương Dễ Nam cùng Lục. Chính tắc đều có, Thương Dễ Nam nói. Này nhiều ngượng ngùng a, ta cũng có, gia ngư nói, đồ cái cát lợi, ăn Tết sao, đương nhiên muốn bắt một cái trưởng bối cấp áp tuổi bao lì xì, đến nỗi nàng phát bao lì xì. Tắc phải đợi đêm giao thừa qua, tới rồi tháng riêng mùng một cấp, có Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni gia nhập. Giữa trưa này đốn bữa cơm đoàn viên, đại gia ăn đến càng là vui mừng thỏa mãn. Mới đến liền lấy bao lì xì. Nghe nói buổi tối còn có. Này, này như thế nào không biết xấu hổ đâu. Trong lòng như vậy tưởng, nhưng là lại thực chờ mong. Hận không thể mỗi ngày ăn Tết. Lục Chính Tắc công ty người tác thực cảm động. Không nghĩ tới chính mình cũng có. Vốn là lại đây cùng nhau náo nhiệt. Kết quả còn được đến cá tổng ba mẹ bao lì xì. Thật ngượng ngùng a. Bất quá truyền thống ngày hội thật tốt, vẫn là chúng ta Hoa Quốc người truyền thống ngày hội hảo a. Có bao lì xì lấy, thật vui vẻ. Bao lì xì phát xong rồi, gia ngư cái này công ty lão bản cũng lên nói chuyện, chủ yếu là khen ngợi đại gia năm nay nỗ lực. Tuy rằng đại gia cũng mới tiến công ty mấy tháng, mới hoàn thành cái thứ nhất hạng mục, nhưng là đại gia nỗ lực đều là rõ như ban ngày. Nàng đối hoàn thành cái thứ nhất hạng mục đoàn đội tiến hành rồi khen ngợi. Hơn nữa làm tài vụ ban phát bao lì xì. Bao lì xì bên trong tự nhiên không phải tiền thưởng, mà là ký lục tiền thưởng mức tiền lương điều. Đến nỗi tiền thưởng hôm nay sáng sớm cũng đã đánh vào đại gia tài khoản. Này còn chỉ là đệ nhất bút, chờ về sau hạng mục phần mềm giữ gìn hào, kinh doanh đến hào, về sau liền còn có. Cá tổng lớn tiếng tuyên bố nói, đại gia cũng không rảnh lo ăn cơm, buông chiếc đũa liền vỗ tay biểu đạt đối cá tổng duy trì. Đương nhiên muốn duy trì, cá tổng hào phóng như vậy đưa tiền, cá tổng nói cái gì đều hẳn là duy trì. Lục Chính Tắc công ty người biên vỗ tay, biên nhìn Lục Chính Tắc, ý tứ là lão bản lên nói hai câu a, cũng cho đại gia phình phình khí. Ta không thể quang xem cách vách náo nhiệt. Lục Chính Tắc cảm nhận được đại gia ánh mắt, ngắm đại gia liếc mắt một cái, tâm nói công ty không phải cũng là như vậy phát tiền thưởng sao, chỉ là không lớn tiếng như vậy nói qua mà thôi. Tổng không thể làm hắn cũng học kêu gọi đi, vì thế yên lặng ăn cơm. Ăn xong bữa cơm đoàn viên, buổi chiều đại gia cùng nhau làm sủi cảo, gia ngư ở bên trong bao anh đào, chờ buổi tối ăn đến hồng anh đào người, chính là tân niên vận khí tốt người, có thể bắt được khen thưởng. Nhàn rỗi công nhân tắc mở ra video thiết bị. cùng người trong nhà nói chuyện phiếm, làm người trong nhà biết chính mình ở nước ngoài cũng là qua Tết âm lịch, thương dễ nam trộm làm lục chính tác cũng bao mấy cái tác anh đào sủi cảo. Lục chính tác nói, không phải nói làm cá tổng bao sao? Thương dễ nam nói, nàng bao quá tiêu chuẩn, ta đến lúc đó tìm không thấy, ngươi bao tương đối có đặc sắc, ta hảo tìm. Lục chính tác cúi đầu nhìn xem chính mình sủi cảo, nhìn nhìn lại ra ngư bao tiêu chuẩn Kim Nguyên Bảo, trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư. Bên cạnh Lâm Hướng Bắc phụ trách cán sủi cảo gia nhi, biên nhìn chính mình lão bà cùng khuê nữ, lòng tràn đầy vui vẻ. Cho dù là ở dị quốc tha hương, chỉ cần người một nhà ở bên nhau, liền thỏa mãn. Ngư Bảo buổi tối cũng muốn cùng các trưởng bối video, mọi người đều rất nhớ ngươi. Gia Ngư cười nói, ân. Thương dễ nam lỗ tai giật giật, chúng ta cá tổng kêu Ngư Bảo, thực sự có điểm nhi không phù hợp a. Chúng ta cá tổng thương trường cường nhân a. Chờ Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc lên lầu đi nghỉ ngơi, Thương dễ nam trộm cùng Gia Ngư nói, cá tổng, người ba mẹ thật thương ngươi a. Trên mạng tin tức nói đều là thật sự, hào môn cũng có chân tình ở a. Đừng nói dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng liền nhất định sẽ ái gia đình, có chút dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng lão bản, phú quý lúc sau xoay người liền vứt bỏ gia đình. Gia Ngư nói, cảm tình là lẫn nhau, ta cũng thực yêu ta cha mẹ, cho nên người cũng không cần hâm mộ. Thương dễ nam bắt đầu tỉnh lại chính mình, trước kia tổng cảm thấy cha mẹ đối hắn quản thúc rất nhiều, cho nên sau khi lớn lên liền muốn chính mình sớm một phen sự nghiệp, chứng minh chính mình đã trưởng thành. Kỳ thật cha mẹ quản thúc cũng là một loại ái. Lục chính tác yên lặng làm việc. Thương dễ nam nói, lão Lục, ngươi như thế nào không nói lời nào? Ta ở học làm sủi cảo. Lục chính tác nói, gia đình cảm tình phương diện hắn không có gì hảo thuyết. Thương dễ nam biết Lục chính tác không phải thực thích loại này náo nhiệt trường hợp, cũng nói hôm nay là tới đi ngang qua sân khấu, liền nói, ngươi buổi tối có phải hay không phải đi về bồi người trong nhà ăn Tết? Muốn hay không sớm một chút lái xe trở về? Nơi này ta giúp ngươi nhìn. Gia Ngư cũng nói, đúng vậy, cuộc sống này không cần thiết chú trọng, làm đại gia chính mình náo nhiệt chơi, ăn ăn uống uống có bao lì xì là được, ngươi sớm một chút trở về không thành vấn đề. Cái gì ngày hội biểu diễn, trò chơi gì đó, Gia Ngư là tận lực không làm. Nàng tổ chức hoạt động giống nhau chính là công nhân chính mình chơi. Có người nguyện ý sướng cái ca biểu diễn tiết mục, kia tự nhiên tốt nhất. Không có cũng không quan hệ. Nàng nhưng không làm cưỡng chế kia một bộ. Cảm giác lẫn lộn đầu đuôi. Lục chính tác ngoặc kép, Lục chính tác đương nhiên không đi. Hắn nói người trong nhà bất quá Tết âm lịch, Thương dễ nam cùng Gia Ngư đều biết trong nhà hắn mấy thế hệ đều là ở chỗ này sinh hoạt, phòng trừng cũng không phải thực chú trọng, cũng liền không nhắc lại. Mùa đông hắc đến sớm, buổi tối bữa cơm đoàn viên ăn đến cũng sớm, đại gia ăn thơm ngào ngạt sủi cảo, nỗ lực tìm cá tổng bao anh đào. A, ta trúng thưởng. Lý Khải Lệ cao hứng hô, trong nhà nàng tuy rằng cũng là người Hoa, nhưng là hôm nay tự nhiên muốn cùng cá tổng dựa sát, cho nên cũng chạy tới cùng đại gia cùng nhau quá trừ tịch. Này sẽ may mắn trúng thưởng, quả thực vui vẻ cực kỳ, không ngừng Lý Khải Lệ trúng thưởng. Lục tục rất nhiều người đều ăn tới rồi, đã sớm chuẩn bị tốt phần thưởng bị phát tới rồi trong tay, liền Lâm Hướng Bắc cùng Tôn Yến Ni đều trúng thưởng. Gia Ngư giúp đỡ hai người đem phần thưởng bắt được trong tay. Lâm Hướng Bắc hoài nghi khuê nữ cho chính mình cùng nàng mụ mụ gian lận. Đối với khuê nữ chớp chớp mắt, Gia Ngư cũng chớp chớp mắt, ăn Tết hảo điềm có tiền, sao có thể thiếu chính mình ba mẹ đâu. Ăn xong sủi cảo, thừa dịp xuân vãn còn không có bắt đầu, có tài nghệ công nhân tự động bắt đầu vì đại gia biểu diễn, có thể ra tới. Hoặc nhiều hoặc ít trong nhà đều còn tính không tồi. Khi còn nhỏ cũng học điểm nhi tài nghệ, Gia Ngư cũng chuẩn bị tới đầu khó quên nay tiêu, nàng đối. Với Lục Chính Tắc cùng Thương Dễ Nam nói, ta chờ lát nữa cũng đi tới một cái, các ngươi tùy ý, nàng vừa nói xong. Lục Chính Tắc nói, ta không có đơn độc chuẩn bị tiết mục, ta và ngươi hợp tấu đi, ta sẽ kéo đàn violin. Thương Dễ Nam kinh ngạc, lão Lục, ngươi có thể à, ta liền không đi, ta không học quá nhạc cụ, ta khi còn nhỏ học chính là cờ vây. Gia Ngư biết Lục Chính Tắc tính tình, làm hắn đơn độc biểu diễn, chỉ sợ là có chút không vui, cũng đúng, biết hai vị lão bản muốn biểu diễn. Chính náo nhiệt công nhân nhóm tức khắc kích động vỗ tay, ồn ào đi lên, này cơ hội nhưng quá ít. Ngày mai đi công ty cấp những cái đó không có tới đồng sự nghe, phải bị hâm mộ hỏng rồi. Cá tổng, có thể hay không ghi hình? Gia Ngư làm internet danh nhân, tự nhiên không lo lắng nổi danh, nhưng là Lục Chính Tắc, nàng ánh mắt ý bảo hỏi một chút Lục Chính Tắc. Lục Chính Tắc ừ một tiếng, Gia Ngư so cái ok, tức khắc mang theo ghi hình thiết bị, người đều đem thiết bị lấy ra tới. Gia Ngư thử trong nhà dương cầm, sau đó mới bắt đầu đàn tấu đi lên. Nàng trình độ tự nhiên là tương đương không tồi. Danh sư chỉ điểm, chẳng sợ không có đi cái này chuyên nghiệp lộ tuyến, kỳ thật cũng đã có thể tham gia một ít đại hình biểu diễn diễn tấu. Nàng bên này khúc mở màn, Lục Chính Tắc mới bắt đầu kéo động đàn violin phụ họa đi lên, trình độ thế nhưng cũng không thấp, có thể đuổi kịp nàng làn điệu. Gia Ngư thực mau liền say mê ở âm nhạc chúng. Nàng nhìn chính mình ba ba mụ mụ, lại nhìn xem trong phòng đại gia, trong lòng tràn đầy hạnh phúc, vui sướng. Mặc kệ khi nào, nàng đều có thân nhân làm bạn, bên người sẽ không khuyết thiếu hoan thanh tiếu ngữ, này đó không ngừng là có trời cao ban ân, cũng có chính mình nỗ lực. Tôn Yến Ni cùng Lâm Hướng Bắc dựa vào cùng nhau nhìn nữ nhi, trên mặt đều mang theo hạnh phúc tươi cười, đặc biệt là Gia Ngư nhìn qua thời điểm. Hai vợ chồng đều cười, nhưng là cười. Lâm Hướng Bắc liền có chút không cao hứng, bởi vì hắn phát hiện cái kia Lục Chính Tắc kéo đàn violin thời điểm, thế nhưng nhìn nhà mình khuê nữ vài mắt. Hắn nhỏ giọng hỏi Tôn Yến Ni, cái kia tiểu tử có phải hay không xem ta khuê nữ? Tôn Yến Ni hết chỗ nói rồi. Hợp tấu là phải dùng ánh mắt giao lưu phối hợp khúc. Tổng không thể các đạn các, Lâm Hướng Bắc không học quá nhạc cụ, nhưng là chính là không lớn sảng mà thôi. Tính, nhà mình Ngư Bảo vẫn là xem chính mình cái này ba ba bên này càng nhiều, so với Lâm Hướng Bắc phức tạp tâm tình. Còn lại người nghe tắc không tưởng nhiều như vậy, bởi vì đều kinh ngạc cảm thán với hai người diễn tấu trình độ, đặc biệt là cá tổng này khí chất. Quả thực, nói nàng là chính quy diễn tấu ra đều được. Chờ một khúc kết thúc, mọi người hoan hô vỗ tay, cá tổng Lục tổng quá lợi hại, cá tổng có thể hay không lại đến một cái, quá dễ nghe, ngoặc kép, Gia Ngư cười đứng dậy. Hôm nay cũng không phải là ta cá nhân tú, mọi người đều tới, sau đó thoái vị trí cho người khác, nhưng là cá tổng biểu diễn dương cầm lúc sau. Những người khác ngược lại không hảo lại diễn, bởi vì cá tổng đã châu ngọc ở đằng trước, càng nhiều người lựa chọn mở ra giọng hát, chẳng sợ sướng đến ngũ âm không được đầy đủ, cũng có thể cung người một nhạc, mãi cho đến xuân vãn bắt đầu. Náo nhiệt mới kết thúc, cách vạn dặm xa, nhìn đến tổ quốc xuân vãn, có chút người nhịn không được lau nước mắt. Gia Ngư cũng thừa dịp lúc này đi cùng trong nhà các trưởng bối video, nói cho các trưởng bối, chính mình hôm nay quá thật sự náo nhiệt, không ngừng cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, ăn sủi cảo, còn cùng nhau xem xuân vãn, sang năm sang năm ta nhất định trở về cùng các ngươi cùng nhau qua Tết âm lịch. Về sau hàng năm đều cùng nhau qua, Giá Ngư bảo đảm nói, nàng cũng sẽ nỗ lực làm được, các lão nhân. Tuổi lớn, nàng cũng không nghĩ lãng phí ở chung thời gian, không nghĩ về sau nhớ lại tới chỉ dư tiếc nuối, ở sung sướng không khí chung. Xuân vãn kết thúc, trong TV xuất hiện pháo hoa lộng lẫy hình ảnh, nơi này đối với phóng pháo hoa quản khống thực nghiêm khắc. Nhưng là cách màn hình, nhìn đến tổ quốc pháo hoa, đồng dạng mỹ lệ, Gia Ngư cười nói, tân niên vui sướng. Đại gia cho nhau chúc phúc, tân niên vui sướng, hai cái công ty tài vụ nhóm phụ trách cho đại gia phát tân niên bao lì xì, ăn Tết. Bao lì xì cầm đến mỏi tay, bao lì xì vui sướng, L-E-O-S-I-N-G, hết chương.